thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 23, hắn thật nham hiểm. 1. Góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo vẫn yên lặng, như không có chuyện gì xảy ra. Lớp học vẫn bình thường trừ việc một số bạn vẫn nghỉ đều đều. Trong đó tất nhiên sẽ có bạn Nhã Thuần của chúng ta. Nói chuyện rôm rã như trốn không người. Nhắn tin điện thoại, chụp hình tự sướng đăng phây, xem gương nặn mụn, trang điểm VV, nói chung là giáo viên làm gì mặc kệ giáo viên, lớp làm gì kệ lớp. Ngày ấy, trong phòng y tế, Nhược Mai nói với Nhã Thuần, chấm, tạm thời, lớp hãy ám binh bất động. Bởi sau sự kiện lần này, hắn đã bắt đầu có sự chuẩn bị, lần này xem như mình khinh địch nên mới xảy ra cớ sự này. Thật là, vậy cậu định buông tha chuyện này dễ dàng vậy à, khuôn mặt Nhã Thuần giận dữ. Nhược Mai lắc đầu, mỉm cười nói, đâu dễ thế, cậu có biết việc gì khiến các giáo viên cảm thấy thất bại nhất không? Tất nhiên là không có người để ý tới bài giảng của mình. Thật là bị khinh thường đến cực điểm, cậu càng ngày càng thông minh. Lần này, hắn không ức chế đến ngất mới lạ. Nhưng tiếc thay, thầy giáo Nam Cung Hạo Thiên không hề cảm thấy bực tức. Ngược lại vẫn bình thản giảng bài, xem như không có việc gì xảy ra khiến cho vị quân sư của chúng ta cảm thấy thất bại vô cùng. Vào ngày sinh hoạt chủ nhiệm, Nhược Mai nhìn thấy Nhã Thuần, không khỏi phải ngạc nhiên tài, chố mắt hỏi, không phải vào những ngày cuối tuần này, quán cậu làm thêm đông lắm sao? Sao cậu còn thời gian rảnh ở đây? Chấm, tại nhà ông chủ có việc nên mình được nghỉ. Nói đến đây Nhã Thuần không khỏi tự khen mình một tiếng. Diễn xuất của cô càng ngày càng chuẩn. Nếu không phải tại hắn, Nam Cung Hạo Thiên đe dọa cô. Nếu cô ngày mai mà dám vắng thì hãy đóng gói hành lý ra khỏi nhà đi. Thì có mơ cũng chưa chắc thấy mặt cô ở đây. Nhược Mai còn thêm bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy Mạc Ly Khanh. Chu Uyển Nhi, Trần Triều Hy đều có mắt đầy đủ, phải nói số lần thành viên top 5 ngôi sao của lớp no. Một xuất hiện cùng nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ những trường hợp đặc biệt, nếu không muốn nhìn thấy họ cùng một lúc thì còn khó hơn muốn hái sao trên trời. Cách chương.